Luân hồi nhạc viên, chương 1531, làm cho người ta xoắn suýt lựa chọn. Góc truyện audio.com, chương 56, làm cho người ta xoắn suýt lựa chọn. Apollo dẫn bảo thời gian vẫn như cũ rất dài, nhưng thăng cấp bản Apollo tăng lên phạm vi nổ cùng uy lực theo nguyên bản 1.000m tiêu thăng đến 2.000m theo trước mắt tình huống đến xem, đã tiêu tốn 30 vạn nhạc viên tệ. Tô Hiểu có thể xưng bệnh thiếu máu, nhưng theo lâu dài đến xem, đây thật ra là đầu tư, hắn đã tìm được tăng cường Apollo phương pháp. Tô Hiểu là tại tăng lên Apollo phạm vi nổ đồng thời, rút ngắn dẫn bảo thời gian. Hơn nữa lần này còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Lần này đối với Apollo phân tích bên trong, Tô Hiểu phát hiện Apollo một loại khác dẫn bạo phương thức chính là dùng tinh thần lực nháy mắt bên trong đâm vào Apollo bên trong, như vậy Apollo nhiều nhất 1.5 giây liền sẽ nổ tung uy lực sẽ không giảm xuống, nhưng phạm vi đem trên phạm vi lớn giảm bớt có chừng 300 mét tả hữu phạm vi. Nghe rất tốt đẹp, giây lát bảo Apollo, muốn hoàn thành đem tinh thần lực nháy mắt bên trong đâm vào Apollo nội bộ điểm ấy, Tô Hiểu nhất định phải tay cầm Apollo, nếu không không có khả năng thực hiện. Nói cách khác chiêu này chỉ có thể dùng cho đồng quy vô tận cùng Apollo bảo trì lẻ khoảng cách nổ tung, Tô Hiểu đương nhiên cũng muốn chết. Nghiên cứu chất nổ chính là như thế, giai đoạn trước đầu nhập tài nguyên cũng không thể lập tức nhìn thấy hồi báo. Đem thăng cấp bản Apollo thu hồi, Tô Hiểu rời đi chuyên môn gian phòng, bắt đầu dùng còn thừa nhạc viên tệ mua sắm phòng vật tư, cũng bổ sung chút tịch diệt công tức cùng đề ám sát đạn, sau cái thế giới hết thảy đều là không biết, bởi vậy hắn muốn chuẩn bị chu toàn. Tiến vào diễn sinh thế giới chỗ tốt là có thể trước tiên biết được cái kia thế giới đại khái tình huống, mà nguyên sinh thế giới một loại còn lại là hai mắt đen thui, cần từng bước thăm dò. Làm Tô Hiểu hoàn thành mua sắm về sau, hắn tại luân hồi nhạc viên bên trong dừng lại thời gian đã nhanh đạt tới cực hạn, nhưng vào lúc này, luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện, vinh dự cửa hàng vật phẩm đã đổi mới, liệp sát giả nhưng tự hành xem xét. Tiếp vào đầu này nhắc nhở Tô Hiểu thẳng đến chuyên môn gian phòng mà đi, thành công dọn dẹp vi quy giả từ triệu về sau, hắn tại vinh dự cửa hàng quyền hạn có chút tăng lên, lần này vinh dự cửa hàng đổi mới, hắn liền có thể mua sắm giai vị cao hơn vật phẩm. Rất nhanh Tô Hiểu trở về chuyên môn phòng bên trong, đứng tại đối với bố bố Uông, Benny tới nói có thể xưng cấm khu địa phương. Bố bố Uông từng muốn phá hủy chuyên môn phòng bên trong vinh dự cửa hàng, chiều sâu phân tích hạ này đồ vật cấu tạo, hạ chàng có nhiều thảm có thể nghĩ. Tại bố bố Uông giật dây hạ, lòng mang hiếu kỳ, Benny cũng nghiên cứu vinh dự cửa hàng, miêu tinh nhân lòng hiếu kỳ chính là mạnh như thế. Kết quả đơn giản thô bạo, Benny kém chút bị vinh dự cửa hàng trừng phạt cơ chế điện nước tiểu, lần kia Tô Hiểu đều không nhận ra Benny, còn cho rằng chuyên môn phòng bên trong vào chỉ nhím khổng lồ, vì thế, bố bố Uông bị cao mặt mũi tràn đầy dấu móng vuốt nhỏ, hoan nghênh liệp sát giả sử dụng vinh dự cửa hàng, liệp sát giả cần đọc trở xuống điều lệ. 1. Vinh dự cửa hàng bên trong vật phẩm chỉ có thể dùng vinh dự huân chương đổi. 2. Vinh dự cửa hàng đổi vật phẩm vì khóa chặt vật phẩm, không cách nào cùng cái khác khế ước giả tiến hành giao dịch. Góc truyện audio.com. 3. Liệp sát giả cấm trước bất kỳ ai đề cập vinh dự cửa hàng tồn tại, nếu không đem nhận luân hồi nhạc viên cưỡng chế xử quyết. 4. Vinh dự cửa hàng bên trong thương phẩm ít, làm hạn định lượng cung ứng. 5. Đổi sau hết thảy không cho tại trả lại. 6. Vinh dự cửa hàng bên trong vật phẩm đa số sinh ra từ hư không, nguyên sinh thế giới, chiến tranh thế giới chờ. Vinh dự cửa hàng nhiều ra một đầu nhắc nhở, giới thiệu cửa hàng bên trong vật phẩm nơi phát ra, Tô Hiểu trước đó còn kỳ quái, vì sao vinh dự cửa hàng bên trong thường xuyên bán ra một ít nhìn như cao đại thượng, có thể đối hắn tác dụng không tính quá mạnh vật phẩm. Hiện tại xem ra cũng không phải là vinh dự cửa hàng bên trong vật phẩm lạt kê, mà là Tô Hiểu trước đó giai vị thấp tầm mắt cũng có hạn, bởi vì liệp sát giả vẻn vẹn nắm giữ hoàng kim vinh dự huân chương, có thể tiến hành trở xuống đổi, hoàng kim vinh dự huân chương nắm giữ lượng 11 mai. Linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân 1, giá bán, 15 mai hoàng kim vinh dự huân chương, hạn lượng 1 viên. Vinh dự khôi phục thuốc, ngũ giai, hiệu quả, sử dụng sau lập tức khôi phục 100% sinh mệnh giá trị, 100% pháp lực giá trị, cũng hình thành kéo dài 3 giây sơ cấp bất diệt hộ thuẫn. Giá bán, 13 mai hoàng kim vinh dự huân chương, hạn lượng 2 bình. Cổ lão dây cót đồng hồ hiệu quả, sử dụng sau nhưng cưỡng chế trở về luân hồi nhạc viên. Giá bán, 6 mai hoàng kim vinh dự huân chương. Linh hồn tỏa đăng hiệu quả, đây là đặc thù phẩm cấp trang bị, mang theo này trang bị giết địch về sau, đem thu thập địch nhân linh hồn tinh toái, làm linh hồn tinh toái đạt tới số lượng nhất định, người sử dụng có thể đem linh hồn tinh toái hợp thành vì linh hồn kết tinh. Tiểu trung, đại, linh hồn kết tinh phẩm cấp căn cứ linh hồn tinh toái số lượng mà định ra, này trang bị độ bền không cách nào chữa trị. Giá bán, 30 mai hoàng kim vinh dự huân chương, vật phẩm ấy giá trị quá cao, sẽ tại vinh dự cửa hàng đổi mới 7 lần sau mất đi đổi tư cách. Linus duy sinh trang bị hiệu quả, có thể tại cực độ ác liệt hoàn cảnh hạ duy sinh 3. 7 cái tự nhiên ngày. Giá bán, 2 mai hoàng kim vinh dự huân chương. Nhìn thấy vinh dự cửa hàng bên trong vật phẩm, cho dù lấy Tô Hiểu định lực cũng khó tránh khỏi đỏ mắt, linh hồn kết tinh. Hoàn chỉnh, là hắn chưa từng thấy qua cao đẳng hàng, hoặc là nói là nghe đều chưa từng nghe qua. Về phần ngũ giai vinh dự thuốc uống vào này đồ vật không chỉ có. Tại chỗ phục sinh còn có thể hình thành một tầng kéo dài 3 giây sơ cấp vô địch hộ thuẫn tuyệt đối bảo mệnh thần khí cổ lão dây cót đồng hồ cũng là đồ tốt sử dụng sau lập tức trở về luân hồi nhạc viên, đồng dạng là tuyệt cảnh hạ bảo mệnh thần khí. Về phần linh hồn tỏa đăng, này đồ vật càng là mạnh đến biến thái, nếu như có được kiện trang bị này, Tô Hiểu cần thiết linh hồn kết tinh, liền có thể tại trong một khoảng thời gian ổn định sản xuất, đao thuật tông sư tăng lên đến LV10 trở lên về sau, mỗi cấp cần 10 viên linh hồn kết tinh. Đại, bất quá lấy đao thuật tông sư cường hãn trình độ, đây đã là rất thấp tăng lên giá cả. Duy nhất chẳng ra sao cả chính là Linus duy sinh trang bị, nhưng đây cũng là ác liệt hoàn cảnh hạ bảo mệnh đạo cụ, sống sót mới có hy vọng. gocchuyenaudio.com Lần này vinh dự cửa hàng cung cấp vật phẩm có chênh lệch chút ít hướng sinh tồn, đây không phải tin tức tốt gì, cơ bản đại biểu Tô Hiểu gặp được vi quy giả sẽ càng ngày càng mạnh. Vi quy giả có phân chia mạnh yếu, liệp sát giả cũng giống như thế, Tô Hiểu thực lực càng mạnh, hắn gặp được vi quy giả sẽ chỉ mạnh hơn, mà sẽ không càng ngày càng yếu, có thể sống sót đến tứ giai vi quy giả cũng không có khả năng yếu. Một lựa chọn bày ở Tô Hiểu trước mắt là góp nhặt hoàng kim vinh dự huân chương đổi linh hồn tỏa đăng, vẫn là trước đổi bảo mệnh đạo cụ cổ lão dây cót đồng hồ. Đánh chết Từ Triệu về sau, Tô Hiểu thu được 10 mai hoàng kim vinh dự huân chương, nếu như gặp phải càng mạnh gia hỏa, góp nhặt hoàng kim vinh dự huân chương tiến độ sẽ chỉ càng nhanh. Châm trước chỉ chốc lát Tô Hiểu dùng 6 mai hoàng kim vinh dự huân chương đổi cổ lão dây cót đồng hồ, nếu như ngay cả tính mạng còn không giữ nổi, cái kia còn nói thế nào đổi linh hồn tỏa đăng. Một cái đồng hồ báo thức lớn nhỏ dây cót đồng hồ xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong, này đồ vật kim dây chỉ là ngẫu nhiên nhảy lên một chút xem bộ dáng tùy thời có báo hỏng khả năng. Chính là này bề ngoài xấu xí dây cót đồng hồ, lại có thể tại mấu chốt thời khắc cứu Tô Hiểu một mạng, sử dụng này đồ vật về sau, Tô Hiểu sẽ trực tiếp trở về luân hồi nhạc viên, như thế cường đại đạo cụ vốn hẳn nên quý hơn, nhưng nó có cái khuyết điểm chính là không thể miễn trừ nhiệm vụ chính tuyến trừng phạt. Tô Hiểu có một lần nhiệm vụ chính tuyến thất bại được miễn quyền, hai người kết hợp có thể xưng hoàn mỹ, đây cũng là Tô Hiểu lựa chọn đổi dây cót đồng hồ nguyên nhân chủ yếu. Bản chương xong, cùng tác giả với bộ Cosima Đế Quốc nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã. Cách chương.